Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 394, chính mình buổi hòa nhạc. Đêm nay tại thủ đô sân vận động trong hơn 7 vạn danh người xem không thể nghi ngờ là rất may mắn. Bởi vì bọn họ chẳng những thưởng thức được Trương Trạch Nghị năm gần đây tốt nhất hiện trường biểu hiện, đồng thời còn nhìn thấy La Khải cùng Khải Toàn nhạc đội tổ hợp biểu diễn. Tuy La Khải là Khải Toàn nhạc đội sáng lập người, thế nhưng từ khi Khải Toàn nhạc đội độc lập sau khi ra ngoài, chúng mê ca hát nhìn thấy cả hai cùng sân khấu số lần càng ngày càng ít. Bởi vì La Khải trên cơ bản không tham gia thương lượng diễn. Dù cho không ít diễn xuất thương lượng khai ra có chút kinh người bảng giá. Đối với một ít đáng tin mê ca nhạc mà nói, La Khải và Khải Toàn nhạc đội tổ hợp mới là hoàn mỹ nhất. Ta Thiên Không, Phiêu Hướng Bắc Phương, Kiêu Ngạo Thiếu Niên, tác phẩm, chỉ có L và K diễn dịch mới là kinh điển nhất. Tuy này đầu xuân thiên lý, Khải Toàn nhạc đội vẻn vẹn với tư cách là nhạc đệm dàn nhạc tồn tại. Nhưng đối với hiện trường không ít mê ca nhạc mà nói, tuyệt đối là di chân chân quý hiện trường, thỉnh cầm ta chôn ở. Tại đây xuân thiên lý, chấm ngoặc kép, đương một đầu xuân thiên lý hát xong, toàn trường tiếng vỗ tay lôi động, khán giả bộc phát ra nhiệt tình, mảy may đều thua kém lúc trước đối với Trương Trạch Nghị duy trì. Phía dưới bài hát này, chấm ngoặc kép, La Khải đợi đến tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô yếu hạ xuống, mới mở miệng nói, để cho Trạch Nghị ca cùng ta một chỗ biểu diễn, các ngươi có chịu không? Hào, khán giả đương nhiên đồng ý a. Chỉnh tề trầm trồ khen ngợi âm thanh quả thật muốn lật tung sân vận động mái vòm. Trương Trạch Nghị vẻ mặt tươi cười địa lần nữa xuất hiện tại trên võ đài. Cùng La Khải đứng ở một chỗ, Kiêu Ngạo Thiếu Niên, hy vọng mọi người thích. Ba ba ba, tại nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay, đồng dạng là tại Khải Toàn nhạc đội nhạc đệm, La Khải cùng Trương Trạch Nghị cùng nhau biểu diễn Kiêu Ngạo Thiếu Niên. Tại ngay từ đầu, lúc trước ta còn là một cái ngây thơ và thích khóc hài tử. 10 năm, rốt cục tới mới hiểu được. Chỉ cần toàn lực ứng phó liền không quan trọng thất bại. Trong nháy mắt, hết thảy đều đã cải biến, mới cất điểm tân thế giới đang ở trước mắt, chịu qua tổn thương, cũng chảy qua nước mắt, vì mộng tưởng điên cuồng lần này thì sao? Chấm ngoặc kép, đương hai người tại trên võ đài ăn ý phối hợp, tận tình mà ca thời điểm, thủ đô sân vận động trong thần kỳ an tĩnh. Hơn 7 vạn mê ca nhạc chăm chú lắng nghe bọn họ biểu diễn. Phảng phất như là tại chứng kiến một đoạn lịch sử đàn sinh. Với tư cách là lưu hành giới âm nhạc thường thanh thủ, Trương Trạch Nghị ca đã từng đại biểu qua một cái thời đại. Tuy hắn hiện tại như cũ là giới ca hát đại gia, nhưng không thể phủ nhận là hắn lực ảnh hưởng chủ yếu tập trung ở 3-40 tuổi trong đám người. Mà La Khải mê ca nhạc, lấy 20-30 tuổi người chiếm đa số. Tuy hai người mê ca nhạc có chỗ trùng điệp, nhưng rất rõ ràng tồn tại đại chênh lệch. Cho nên nhìn xem hai người hợp sướng, rất nhiều mê ca nhạc đều có loại đại truyền thừa cảm giác. Đương nhiên, loại cảm giác này là rất tốt đẹp, cũng rất chân quý. Thế giới to lớn, đều tưởng muốn đi phi. Cho dù vết thương đầy người cũng chưa từng hối hận, không người ủng hộ, như cũ tại chờ mong. Sau cơn mưa thải hồng nó là như vậy đặc sắc. Chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị tiếng ca có tuế nguyệt lắng đọng tang thương thâm trầm. La Khải tiếng ca càng nhiều là dâng trào hướng lên sao động ôm ấp tình cảm. Đương cả hai luân chuyển xuất hiện hình thành kỳ diệu vận luật, mang cho tất cả mọi người là đến từ tâm linh rung động. Đương một khúc cuối cùng, sân vận động trong nhấc lên tiếng gầm, đạt tới đêm nay đỉnh điểm nhất. Cảm ơn mọi người, cảm ơn La Khải, cảm ơn Khải Toàn nhạc đội. Với tư cách là đêm nay buổi hòa nhạc đặc biệt khách quý, La Khải cùng Khải Toàn nhạc đội viên mãn hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Đem sân khấu còn cấp cho chân chính vai chính. Trở lại hậu trường phòng nghỉ, La Khải đối với lão Hắc bốn người nói, vất vả nha. Trước kia Trương Trạch Nghị muốn mời La Khải tham gia hắn buổi hòa nhạc. La Khải chẳng những đáp ứng, mà còn đem Khải Toàn nhạc đội cũng cùng nhau kéo tới vì hắn trợ trận. Mà giống như vậy tình bạn diễn xuất, nhất định là miễn phí. Vì đêm nay diễn xuất, Khải Toàn nhạc đội đặc biệt thoái thác một hồi thương lượng diễn. Có cái gì vất vả? Chấm ngoặc kép, lão Hắc cười nói. Có thể tại Trương Trạch Nghị buổi hòa nhạc thượng lộ diện. Chúng ta cao hứng cũng không kịp a. Bàn Đức thật đáng tiếc. Vừa rồi cảm giác thực tốt. Khải ca, lúc nào chúng ta cũng khai mở buổi hòa nhạc a. Lấy La Khải nhân khí còn có tác phẩm số lượng. Hiện tại hoàn toàn có tư cách cùng năng lực khai mở một hồi buổi hòa nhạc. Rất nhiều mê ca nhạc đều tại tha thiết chờ đợi. Bàn Đức đám người cũng có ý nghĩ. Kỳ thật Khải Toàn nhạc đội chính mình khai mở độc lập buổi hòa nhạc đồng dạng vấn đề không lớn. Bởi vì La Khải trao quyền cho bọn hắn tác phẩm số lượng không ít. Không đủ nhiều hơn nữa ghi mấy bài hát đều không có độ khó. Thế nhưng mọi người càng muốn tham gia La Khải buổi hòa nhạc. Lấy L và K danh nghĩa đứng ở thuộc về mình trên võ đài. Hôm nay buổi hòa nhạc tình cảnh. Có thể nói câu dẫn ra lão Hắc Bàn Đức đám người ý muốn. Khách quý chỉ là khách quý. Vĩnh viễn không có khả năng chân chính thay thế vai chính. Đối với một vị ca sĩ mà nói. Xuất một chương chuyên tập. Khai mở một hồi buổi hòa nhạc. Không thể nghi ngờ đều là trọng yếu nhất mục tiêu. La Khải khẽ mỉm cười nói. Nếu như các ngươi muốn mở. Vậy tại 6 tháng cuối năm tuyển cái thời gian a. Chấm ngoặc kép, Bàn Đức không khỏi mở to hai mắt. Thực, hắn đều có điểm không thể tin được, bởi vì cho tới nay, La Khải đối với biểu diễn sự nghiệp cũng không phải vô cùng mưu cầu danh lợi. Đầu chương chuyên tập đều kéo lại kéo mới đẩy ra, hơn nữa hiện tại hắn bắt đầu vượt qua đi điện ảnh, lại thúc đẩy họa studio. Không biết thoái thác bao nhiêu trận thương lượng diễn mời, liền thượng đài truyền hình tiết mục đều hào hứng thiếu thiếu. Rõ ràng một sự thật là, mở sướng đối La Khải hấp dẫn không lớn, bởi vậy bây giờ nghe La Khải chính miệng đáp ứng, Bàn Đức có cảm giác không lớn chân thật, La Khải giờ khóc giờ cười, lừa ngươi làm cái gì, ta để cho studio tới tiến hành chu bị a. Đều ta đập hết truy đuổi hung. Thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Dựa theo kế hoạch, truy đuổi hung tướng tại tháng 11 phần quay chụp hoàn thành. Sang năm nguyên đán chính thức chiếu phim. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra. Tại năm nay ngọn nguồn khai mở buổi hòa nhạc thời cơ là phù hợp. Bàn Đức cùng lão Hắc đám người hai mặt nhìn nhau. Đều lộ ra hưng phấn thần sắc. Lão Hắc cười nói. Vậy thì thật là quá tốt. Đối với bọn hắn mà nói, khai mở buổi hòa nhạc vậy thì thật là thuộc về mộng tưởng. Đã từng lấy vì là vĩnh viễn cũng khó có khả năng thực hiện một cái mơ ước. Hiện giờ có thể chạm vào, tâm tình có thể nghĩ, mà La Khải hoàn toàn vô cùng lý giải mọi người ý nghĩ. Cho nên cho khẳng định trả lời, đối với La Khải mà nói, lão Hắc, Bàn Đức, Đồng Đồng cùng Hầu Tử chẳng những là bằng hữu, càng giống là người nhà đồng dạng. Hắn rất quý trọng giữa lẫn nhau tình bạn, tự nhiên cũng nguyện ý giúp trợ mọi người cùng nhau thực hiện mộng tưởng. Bằng không khai mở không ra buổi hòa nhạc, đối với La Khải mà nói kỳ thật là không quan trọng sự tình. Mọi người tại trong phòng nghỉ một mực đợi đến Trương Trạch Nghị buổi hòa nhạc toàn bộ chấm dứt. Nguyên bản sớm rời đi cũng không thành vấn đề, nhưng Trương Trạch Nghị nhiều lần yêu cầu, muốn thỉnh mọi người ăn bữa ăn khuya tới biểu thị cảm tạ. Cho nên cuối cùng La Khải cùng lão Hắc đám người về đến nhà thời điểm. Cũng đã là nửa đêm, ngày hôm sau, La Khải phản hồi truy đuổi hung kịch tổ, tiếp tục bộ phim này quay chụp công tác, canh, 2, đưa lên.